Chương 2671, một gia đạo nguyên, Lý Thất Dạ như vậy miệt thị lời nói, để một kiếm chân đế trầm mặt một chút, mặc dù nói thừa nhận tài nghệ không bằng người, đây là 10 phần khó khăn sự tình, nhưng một kiếm chân đế cũng không thể không thừa nhận, mình đích thật là kém xa đệ nhất hung nhân. Mặc dù nói bình thường một kiếm chân đế là tự cao tự đại, nhưng hắn hay là có tự biết rõ, bằng không hắn liền sẽ không trở thành một đời chân đế. Một kiếm chân đế trong nội tâm hết sức rõ ràng, liền xem như chính mình buông tay đánh cược một lần, cũng không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, nhưng là, ở thời điểm này, hắn không có lựa chọn khác, quản chi hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, quản chi hắn biết mình tự tìm đường chết, hắn cũng nhất định phải huyết chiến đến cùng. Đối với một kiếm chân đế tới nói, hắn không có đường lui, bởi vì hắn sau lưng chính là một gia, chính là chính hắn nhà, quản chi hắn lui lại nửa bước, vậy cũng là nhà của mình, hắn còn có thể hướng chỗ nào lui. Nếu như hắn không che ở đệ nhất hung nhân trước mặt, đệ nhất hung nhân liền sẽ băng diệt bọn hắn một gia. Mặc dù nói, một kiếm chân đế cũng hối hận cùng đệ nhất hung nhân là địch, nhưng là, thế gian không có thuốc hối hận có thể bán, một bước đi nhầm, chính là cả bàn đều thua. Bất kỳ người nào đều không thể dự kiến đến tương lai là thế nào, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Một kiếm chân đế chậm chậm nói ra, nhưng, hôm nay ngươi tiến lên một bước, ta liền sinh tử tương bác, chỉ cần ta tại, liền không cho phép bất luận kẻ nào băng diệt một gia. Ta bằng vào ta tính mệnh, thủ hộ nó. Một kiếm chân đế lời nói này rất trầm ổn, nói đến rất chân thành, không có lời xã giao, cũng không có cuồng ý. Lời này có thể nói là trong đáy lòng của hắn lời nói, nghe được một kiếm chân đế lời như vậy, tất cả mọi người trầm mặc một chút, không ít người nổi lòng tôn kính. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả tới nói, mỗi người đều có thủ hộ gia tộc mình, thủ hộ tông môn của mình trách nhiệm, vì thủ hộ gia tộc mình, thủ hộ tông môn của mình, đối với rất nhiều người mà nói, quản chi là thịt nát xương tan đều sẽ không tiếc, cho nên, tại gia tộc mình, tông môn của mình trước mắt sinh tử tồn vong, không phải là đúng sai. Đó đã không trọng yếu, mặc dù một kiếm chân đế là một vị vô địch thiên tài, nhưng là, đang thủ hộ gia tộc mình, thủ hộ tông môn của mình phía trên, hắn cũng cùng mỗi một cái tu sĩ phổ thông cường giả không hề khác gì nhau, lấy cái chết thủ hộ gia tộc, cái này xác thực đáng giá người đi tôn kính. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, ta thành toàn ngươi chính là, giết ngươi, diệt một gia. Một kiếm chân đế trầm mặt một chút, cuối cùng hắn thật sâu hít thở một cái. Đây hết thảy đều đã chú định, có lẽ từ khi đệ đệ của hắn một thiếu thần đối địch với đệ nhất hung nhân một khắc kia trở đi, hết thảy đều đã chú định, đệ nhất hung nhân, hùng hổ dọa người, tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào làm ra nhượng bộ, mà bọn hắn một gia, cũng sẽ không trước bất kỳ ai, bất kỳ đạo thống nào chịu thua, càng sẽ không trước bất kỳ ai, bất kỳ đạo thống nào thần phục, cho nên, cả hai va nhau, ngươi không chết, chính là ta vong, cả hai phải có một chết, hôm nay, đối với bọn hắn một gia tới nói, nếu như chịu đựng qua một đạo khảm này, chính là trời cao biển rộng, nếu như nhịn không quá, đó nhất định là tan thành mây khói, tốt, vậy liền không chết không thôi. Một kiếm chân đế lời nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến đến chết. Trên thực tế, tại khai chiến giờ khắc này, một kiếm chân đế trong nội tâm một chút lực lượng đều không có, bất luận là nghiêng bọn hắn một gia lực lượng lớn nhất. Hay là Bách Nhật đạo nhân xuất thủ tương trợ, cái này khiến một kiếm chân đế trong nội tâm đều không có sức lực, hắn đều cũng không cảm thấy mình một gia có thể cười đến cuối cùng, dù sao, đệ nhất hung nhân thật sự là quá kinh khủng, thật sự là sâu không lường được, đạo huynh, mời. Một kiếm chân đế ở thời điểm này y nguyên có một đời chân đế phong phạm, y nguyên có một vị chân đế đại khí, bất kể như thế nào, hắn đều không có bôi nhọ làm một vị chân đế tên tuổi, không có bôi nhọ hắn làm chân đế thân phận. Ngươi xuất thủ trước. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, nhàn nhạt cười nói ra, các ngươi một gia hay là dốc toàn lực ứng phó đi, hôm nay chính là các ngươi cơ hội cuối cùng, ngăn không được ta, các ngươi một gia, tan thành mây khói, tốt, một kiếm chân đế thật sâu hô hấp một hơi, cũng không còn khách khí, oanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, một kiếm chân đế toàn thân dân trào ra đại đạo quang mang, theo toàn thân hắn dân trào ra đại đạo quang mang thời điểm. Toàn bộ một gia đạo thống trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận đế quang, trong chớp mắt này, thủy tổ chi uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ một gia đạo thống. Tại thời khắc này, tựa như là một tôn thủy tổ thức tỉnh sống lại một dạng, thủy tổ chi uy ở khắp mọi nơi, mà lại theo một kiếm chân đế trên người quang mang chuyển biến thời điểm, đế quang chuyển biến làm thủy tổ chi quang, toàn bộ Mục Gia đạo thống đều dâng trào ra thủy tổ hào quang. Trong lúc nhất thời, thủy tổ quang huy chiếu sáng toàn bộ Mục Gia đạo thống, trên bầu trời hiện lên đủ loại dị tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vạn đế triều bái, chân long tiên phượng bay múa, hoán thiên thế nhật, vân vân dị tượng. Ở thời điểm này, tự hồ là có thủy tổ đích thân tới một dạng, thủy tổ khí tức trong nháy mắt tràn đầy Mục Gia mỗi một hẻo lánh. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Mục Gia đạo thống theo một kiếm chân đế đại đạo điều động, toàn bộ đạo thống lực lượng cũng theo đó tỉnh lại, lực lượng như vậy thức tỉnh, so với một lần trước tại phía xa thạch vận đạo thống cách không thức tỉnh uy lực càng lớn. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Mục Gia chỗ sâu lập tức dâng trào ra 10 phần thuần túy quang mang, đây là thủy tổ quang mang, mỗi một sợi quang mang là như vậy thuần túy, là như vậy óng ánh, khi mỗi một sợi quang mang phát ra thời điểm, tựa như là thực chất một dạng. Nghe được ba một tiếng vang lên, đại đạo dập dờn, toàn bộ Mục Gia đạo thống đại đạo chi lực lập tức đều bị điều động, giống như thủy triều một dạng bành trướng mãnh liệt. Tại thời khắc này chỉ gặp Mục Gia chỗ sâu là ba quang dập dờn, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Mục Gia chỗ sâu hiện lên một cái cự đại vô cùng quang hồ chi là lưu chuyển lên thiên địa vạn pháp, khắc rõ thủy tổ đại đạo, quẩn dưỡng vạn thế chi lực. Khi quang hồ này hiển hiện thời điểm, tự hồ thế gian mới bắt đầu hết thảy đều từ nơi này đản sinh ra một dạng, quang hồ này tự hồ có thể sinh ra 3000 thế giới, có thể sinh ra chân thần tiên đế, có thể sinh ra vô thượng tịnh thổ. Đạo Nguyên, nhìn thấy ba quang nhộn nhạo quang hồ, không ít người kinh hô một tiếng, kinh hô nói ra, Mục Gia đạo thống Đạo Nguyên, một vân thủy tổ đại đạo, nhìn xem Đạo Nguyên ba quang nhộn nhạo này, không biết có bao nhiêu đạo thống lão tổ vì đó hâm mộ, bởi vì mỗi một cái đạo thống đều có đạo nguyên của chính mình. Nhưng là, mỗi cái đạo thống đạo nguyên đều là rất khó điều động, đối với bất kỳ một đạo thống nào tới nói, nếu như có thể chưởng ngự chính mình đạo thống lực lượng, vậy cũng là chuyện vô cùng ghê gớm, đều là một kiện chuyện kinh thiên động địa. Càng quan trọng hơn là, đối với bất kỳ một đạo thống môn phái truyền thừa nào tới nói, muốn lâu dài nắm giữ đạo nguyên, trên cơ bản là rất khó khăn sự tình, thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào, bởi vì đạo nguyên sẽ theo đạo thống biến hóa mà diễn hóa. Tại trình độ nào đó tới nói, hoàng đế là thay phiên làm, một thời đại này, là môn phái truyền thừa này tìm hiểu thủy tổ ảo diệu, có thế chưởng ngự đạo nguyên lực lượng, như vậy, môn phái truyền thừa này sẽ thống trị đạo thống này. Qua mấy cái thời đại, một cái khác truyền thừa tìm hiểu đại đạo ảo diệu, nắm giữ đạo nguyên, như vậy, nó sẽ thay vào đó. Nhưng là, Mục Gia đạo thống lại là một cái vô cùng thần kỳ đạo thống, từ khi một vân thủy tổ sáng tạo đến nay. Mục Gia đạo thống đạo nguyên trên cơ bản đều một mực nắm giữ tại Mục Gia trong tay, trăm ngàn vạn thế đều là như vậy. Mặc dù nói, có chút đạo thống thủy tổ tử tôn, tại thủy tổ sáng tạo đạo thống đằng sau, có thế nắm giữ đạo nguyên mấy cái thời đại hoặc là mười mấy cái thời đại, nhưng về sau thường thường sẽ bị trong đạo thống những tông môn khác truyền thừa thay vào đó. Giống Mục Gia dạng này một mực nắm giữ lấy chính mình thủy tổ đạo nguyên, đó có thể được xưng tụng một cái kỳ tích, thử nghĩ một chút. Có người nào môn phái truyền thừa không nguyện ý một mực nắm giữ lấy chính mình đạo thống đạo nguyên đâu. Bao nhiêu năm qua đi, đạo nguyên như cũ tại Mục Gia trong tay, nhìn thấy một màn này, người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó kinh diễm. Khó trách năm đó Mục Gia bị Trọng Hoa Chân Đế băng diệt đằng sau, cuối cùng còn có thể quật khởi, trở thành đế thống giới tam đại cự đầu một trong, ở trong đó không phải là không có nguyên nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này đạo nguyên dâng trào ra thủy tổ lực lượng. Thủy tổ lực lượng dâng trào mà lên thời điểm, giống như là thủy triều trong nháy mắt cuốn tới, lập tức che mất thiên địa. Thủy tổ, trong lúc nhất thời, Mục Gia trong đạo thống toàn bộ sinh linh, mỗi một người đệ tử đều đắm chìm trong thuần túy thủy tổ lực lượng phía dưới, tất cả mọi người cảm thụ được thủy tổ lực lượng mênh mông cùng vô địch. Trong lúc nhất thời, Mục Gia đệ tử đều kích động không thôi, thậm chí có đệ tử lệ rơi đầy mặt, tại thời khắc này để không ít Mục Gia đệ tử thấy được hy vọng. Dù sao bọn hắn còn có được thủy tổ lực lượng, có lẽ có thể cùng đệ nhất hung nhân quyết chiến đến cùng. Thủy tổ hiển thánh, trong lúc nhất thời, Mục Gia trong đạo thống vô số tu sĩ đệ tử oanh nằm tại đất, quỳ bái, đối với thủy tổ cho nên cao nhất kính ý. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này chỉ gặp Mục Gia hiện lên đại đạo thần đài này đến đại đạo thần đài khác, trên bệ thần đạo văn như biển, mỗi một tòa thần đài đều đứng có một vị lão tổ. 36 vị thượng tổ. Nhìn thấy trên từng thần đài này chỗ đứng lấy lão tổ, có Bất Hủ Chân Thần biết thân phận của bọn hắn. Nhìn xem 36 vị Mục Gia lão tổ này hình thành đại thế, đứng ở trong đạo văn mênh mông như biển, không ít người kinh hô một tiếng. Một gia, đây đã là dốc toàn bộ lực lượng, không có bất kỳ cái gì bảo lưu lại. Nhìn thấy một màn này, cũng có người không khỏi vì đó cảm khái. 36 vị thượng tổ, đây đã là một gia cường đại nhất lão tổ, đây cũng là một gia có thể nhất đem ra được át chủ bài. Tại một gia, có thế sâu nhất lĩnh hội thủy tổ đại đạo không ngưng là một kiếm chân đế, nhưng, một kiếm chân đế cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, đạo hạnh công lực đều không đủ trầm hậu, cho nên, hôm nay một gia dự định lấy một kiếm chân đế làm phong, 36 vị thượng tổ là sống lưng, dung hợp một gia đạo nguyên, chuẩn bị cùng đệ nhất hung nhân một trận sinh tử. Một gia đã là dốc toàn lực ứng phó, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nín thở, có lẽ cũng chỉ có đệ nhất hung nhân có thể đem một gia bước đến loại trình độ sơn cùng thủy tận này, sinh tử, đều là tại trận chiến này. Nhìn xem một màn này, có lão tổ thần thái ngưng trọng vô cùng, nói ra, trận chiến này nếu là một gia chiến bại, chấp nhận này tan thành mây khói, thế gian xóa tên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.